Thư kiếm Trường An, quyển 3, góc truyện audio.com. Dịch giả, Tiểu Nhiễm, đây là một thanh kiếm tốt. Kiếm dài 2 thước 1 tấc. Thân kiếm được đúc bằng huyền thiết. Mỏng như cánh ve, ở chuôi kiếm có tua cờ màu lam đang phe phẩy. Nó mang theo một luồng ánh sáng lạnh lẽo. Xé không mà tới, con ngươi Tô Trường An ngay lúc này chợt trợn to. Đao trên tay vô thức vung lên. Khó khăn lắm mới chặn được một kiếm kia. Nhưng thân thể của hắn vẫn bị lực đạo truyền ra từ thanh kiếm đẩy lùi mấy trượng rồi mới đứng vững được. Tô công tử, trận chiến này rất quan trọng đối với tất cả mọi người. Giọng nói lạnh lẽo của Cổ Tiễn Quân vào lúc này chợt truyền đến. Tô Trường An ngẩng đầu nhìn thiếu nữ cầm trường kiếm trong tay. Quanh thân là kiếm ý tung hoành bao bọc nàng vào trong. Khuôn mặt lạnh lùng của nàng khiến hắn cảm thấy có chút lạ lẫm. Hắn định nói thêm cái gì đó, thì một dải ánh kiếm lần nữa tập kích đến. Hắn nhấc đao lên, nhưng sau khi suy nghĩ một chút lại hạ xuống. Thân thể nghiêng sang một bên, thanh kiếm kia ngay lập tức lướt qua sát mặt hắn. Tiễn quân, hắn nói, đồng thời thân thể lùi về sau thật nhanh. Thiếu nữ áo trắng lại không hề có ý buông tha hắn. Chỉ thấy mũi chân nàng đạp đất. Kiếm bèn chuyển hướng, đuổi theo hắn như bóng với hình. Sắc mặt Tô Trường An rốt cuộc trầm xuống. Đao của hắn sáng lên. Tử điện cùng linh viêm như dao long. Mãng xà lưu chuyển trên thân đao. Hắn khẽ quát một tiếng. Sau đó thân thể ngừng lùi lại. Một luồng đao ý mãnh liệt phóng lên trời. Ngay lúc này, khóe miệng Cổ Tiễn Quân chợt hiện ra nét cười khẽ. Kiếm của nàng bỗng trở nên lăng liệt. Sau đó là trăm dải kiếm ảnh tỏa ra như cánh hoa sen. Đây là Xuân Phong độ thức thứ 7 của Ngọc Hành kiếm pháp. Liên Hoa, Tô Trường An chợt kinh ngạc, đây là thức mạnh nhất và khó nhất của Xuân Phong độ. Hắn chưa học được, Hạ Hầu Túc Ngọc cũng vậy. Hắn vốn tưởng rằng Cổ Tiễn Quân cũng giống bọn hắn, nhưng giờ nghĩ lại, hẳn là trong lúc luyện kiếm trước đây, Cổ Tiễn Quân vẫn luôn che giấu thực lực thật sự của mình. Càng khiến cho tâm hắn nguội lạnh chính là một kiếm này của nàng đâm thẳng mặt hắn. Đây là sát chiêu, trong lòng hắn không khỏi nổi lên một cỗ lệ khí. Hống, hắn phát ra một tiếng gào thét. Trên thân đao có ánh sáng rực rỡ chiếu ra. Một luồng ánh đao cực mạnh phát ra tiếng kêu rồi chém xuống. Hoành, một tiếng nổ vang thật lớn ở bên trong điện Thái Hòa. Ảo ảnh hoa sen do Cổ Tiễn Quân kích phát chợt bị nghiền nát bởi ánh đao của Tô Trường An. Nhưng trên mặt nàng lại không có chút kinh hoàng nào, khóe miệng càng hiện rõ sự vui vẻ. Cuối cùng, đao của Tô Trường An đã phá vỡ hoàn toàn kiếm ảnh của Cổ Tiễn Quân. Thức liên hoa này cũng không cường đại như trong tưởng tượng của Tô Trường An. Nó giống như một quả quýt bị chín ủng, bên ngoài rất đẹp nhưng bên trong đã mục nát. Tô Trường An cảm thấy hắn cũng không tốn bao nhiêu khí lực để đánh nát hoa sen nhìn rất đẹp kia. Mà lúc này, đao của hắn đã đến sát mặt Cổ Tiễn Quân. Ánh đao chiếu lên khuôn mặt tuyệt mỹ, khóe miệng nàng hiện lên nụ cười, khiến cho tâm Tô Trường An không khỏi thắt lại. Hắn phát ra một tiếng trầm thấp, muốn thu hồi đao nhưng đã trễ. Ánh đao tới rồi, mặc dù hắn kịp thu hồi 9 phần lực đạo trên thân đao. Thì đao phong vẫn xuyên qua thân thể của Cổ Tiễn Quân. Khuôn mặt Cổ Tiễn Quân ngày càng gần mắt hắn, cuối cùng bỗng nhiên ngã xuống bờ vai hắn. Hắn đưa tay ra ngoài, muốn ôm Cổ Tiễn Quân vừa bị thương, nhưng lại chợt dừng giữa không trung. Hắn lúc này mới nhận ra mình là người vừa đả thương nàng. Thân thể tại một khắc này cứng lại, thời gian giống như trôi qua rất chậm. Hắn ngửi được mùi hương truyền đến từ trên người nàng. Không còn thấy sát ý khi nãy, hắn thật sự không hiểu rốt cuộc đâu mới là con người thật của Cổ Tiễn Quân. Tô công tử, thu hồi sự ôn nhu ở đáy lòng đi. Chỉ có như vậy, người mới có thể sống sót ở thành Trường An này. Nàng nói bên tai Tô Trường An như vậy trước khi mất đi toàn bộ ý thức. Ngay lúc này, tim Tô Trường An như ngừng đập. Hắn không rõ vì sao sự tình sẽ biến thành như thế. Hắn chỉ muốn giúp sư tỷ một tay, chỉ muốn thấy Như Yên được hạnh phúc, nhưng cuối cùng, hắn lại suýt nữa giết Cổ Tiễn Quân.